từ đó QNZ lộ ra chỗ sâu kia chính chậm rãi đứng dậy Vô Thương. Vô Thương sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là cái kia không ngừng lắc lư trên thân thể, lại là có một cỗ khí tức cường đại không ngừng kéo lên lấy Liêu Hạc cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, bất quá nhìn xem vậy ngay cả đứng cũng không vững Vô Thương, trên mặt của hắn QNZ lần nữa lộ ra vẻ trào phúng, lắc đầu nói, nếu như ta là người, ta liền sẽ thành thành thật thật nằm ở chỗ này giả chết, mà Vô Thương lại là căn bản không có để ý đến hắn, thật vất vả đứng lên về sau nhưng lại khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, mặt tái nhợt bên trên vờ ơ y ma lộ ra một vòng nụ cười, sau đó nhắm mắt lại. Giờ khác này Vô Thương, đồng nhiên có chu tờ có thể lý giải lúc trước không tiếp thiêu đốt đạo linh cũng muốn hết sức đi giúp lấy Sơn Hải Phân Tông thu hoạch được một trận thắng lợi Hạ Trung Hưng. Bởi vì chính mình không chỉ có gặp phải cùng lúc trước Hạ Trung Hưng tình huống giống nhau, mà lại chính mình QNZ có ý tưởng giống nhau. Cái này Liễu Hạc mạnh hơn phân, nếu như mình trận này bại, như vậy tiếp xuống trận thứ 2 tỷ thí, Sơn Hải Phân Tông bên trong căn bản không ai còn có thể là hắn đối thủ. Mặc kệ là Lư Hữu Dung vẫn là Đường Nghị, mặc dù bọn hắn thực lực đều đã rất không tệ, nhưng là cự ly Liễu Hạc, vẫn là có quá lớn chênh lệch. Hai trận toàn bộ bại, Sơn Hải Phân Tông liền sẽ trực tiếp đào thải đã ta nói, tại Khương Vân trở về trước đó, ta muốn dẫn lấy Sơn Hải Phân Tông tận lực đi xuống, kia nói đến, liền muốn làm đến. Tại Vô Thương cái kia chỉ có chính hắn có thể nghe được tự nói âm thanh bên trong, theo cái kia ngồi xếp bằng trên thân thể, thình lình nổi lên một thân ảnh, cất bước đi ra. Ngay sau đó, lại có cái thứ hai thân ảnh cất bước đi ra. Đệ tam cái, thứ bốn cái thứ năm theo Vô Thương trong thân thể, thình lình đi ra năm thân ảnh, mà mỗi một thân ảnh đều là Vô Thương đạo linh năm cố đạo linh phân thân, đại biểu cho ngũ hành chi lực nhìn xem cái này năm cố đạo linh phân thân. Bốn phía lần nữa xa vào đến tĩnh mịch bên trong, mặc dù bọn hắn đã biết rõ Vô Thương thân có ngũ hành chi lực, nhưng lại không nghĩ tới, Vô Thương lại có thể có được năm cô đạo linh, mà lại phân biệt đối ứng ngũ hành. Mỗi một đi, đều tu luyện ra đạo linh phân thân ngũ hành quy nhất nương theo lấy Vô Thương trong miệng thốt ra cái này bốn chữ, năm cô đạo linh phân thân bỗng nhiên cùng nhau cất bước, lẫn nhau đi hướng lẫn nhau. Không có chút nào ngăn cách, không có chút nào mâu thuẫn, năm cô đạo linh phân thân lẫn nhau dung hợp phía dưới, tạo thành một cô đạo linh phân thân. Hoặc là nói, là ngũ hành phân thân đạo ngay sau đó, theo Vô Thương trong miệng lần nữa phun ra một chữ, liền thấy cỗ kia ngũ hành phân thân bỗng nhiên phóng lên tận trời, trên người tán phát ra ngũ hành khí tức, bỗng nhiên ngưng tụ thành hai cỗ, lại hội tụ thành một cỗ cô khí tức này, vô cùng cường đại, đến mức trong thế giới này đều là trong lúc đó gió nổi lên vân dũng mà cảm thụ được cỗ khí tức này, đan đạo tử nhóm cường giả trong mắt bỗng nhiên sáng lên tinh quang, đây là âm dương.